Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 32, ở nhân. Ta trong lúc nhất thời có chút kích động, thanh âm không dừng, đem Bạch Khai sợ hết hồn. Hắn mắng âm thanh thao, muốn ta học hắn dáng vẻ ngồi vào chỗ tài xế ngồi đến. Hắn đã đi xuống trạm xe ở trước đầu xe đi vào trong nhìn. Lúc này cũng không kiêng kỵ gì không kiêng kỵ rồi. Bạch Khai cũng ngồi qua rồi. Ta cũng không có gì đáng lo lắng. Trong tay ta đỡ tay lái dùng sức đem cúi đầu xuống. Cái tư thế này rất mệt mỏi. Trong chốc lát cổ ta chua không được. Bạch Khai ở bên ngoài lại nửa ngày không có động tĩnh. Ta không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể lấy tay khoa tay múa chân một ngón giữa. Cũng không biết hắn có thấy hay không nhìn thấy. Lại một lát sau, Bạch Khai hướng ta tiếng hô chờ. Nhân cũng không biết chạy đi đến nơi nào rồi. Ta bên này rất lúng túng. Sợ Bạch Khai phải đi an bài cục gì. Ngồi dậy đi sợ ảnh hưởng hắn. Không ngồi dậy đi cái tư thế này thật sự là quá khó chịu. Như vậy phân vân lại giữ vững trong chốc lát. Cũng không nghe Bạch Khai động tĩnh. Ta không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên tìm hắn ở nơi nào. Ngẩng đầu một cái thật ngoài ý muốn. Trong kho hàng không người. Ta xuống xe kêu hai tiếng Bạch Khai. Không người đáp ứng. Ngược lại là nhìn thương khố nhân nghe tiếng tìm tới. Nói cho ta biết cái kia, Cổ Thiên Lạc hình như là đi ra ngoài mua đồ. Bạch Khai đen là không giả. Nhưng nơi đó mẹ hắn có đẹp trai như vậy. Ta liền địa tổn rồi mấy câu Bạch Khai. Câu được câu không với nhìn thương khố nhân xé mấy câu coi như là giết thời gian. Nhìn thương khố người này cũng không hay nói. Nhìn hơn 50 tuổi đi. Cũng là đen thùi lùi. Cảm giác làm cho người ta rất quả thực. Ta thấy hắn không quá yêu sủa bậy. Liền cho hắn phát điếu thuốc. Hai người hướng về phía xe yên lặng rút ra. Hít vài hơi, người kia đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Xe này các ngươi muốn mua à? Ta nghe một chút lập tức tinh thần tỉnh táo. Này lão ca nhìn ý tứ biết một chút tình huống à? Liền vội vàng gật đầu xưng phải. Một bên lại thêm dầu thêm mỡ nói mình kinh tế rất khẩn trương. Chỉ có thể nhắm vào loại này ra khỏi chuyện xe. Trong nhà có thân thích yêu cầu thường thường chạy bệnh viện. Mỗi lần đón xe quá đắt, quả thực không cách nào mới đến mua xe. Nhìn thương khố nhân xác thực thật đàng hoàng, cũng không biết tin tưởng không có. Tóm lại là không dừng gật đầu. Đợi đến đem hút thuốc xong, lại bỗng nhiên nói, xe này hay là chớ mua. Ta, chúng ta chính là chỗ này câu. Vội vàng truy hỏi, người kia liền lại nói cho ta biết. Này thương khố là một cái làm ra miệng lão tổng cho mướn. Bên trong đa số cũng là muốn cửa ra hàng mẫu. Như vậy phẩm mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất đáng tiền. Lão tổng không yên tâm, liền kêu hắn ban ngày ở nơi này bảo vệ, buổi tối đi nằm ngủ ở bên trong. Xe này là lão tổng một người bạn, không địa phương đặt, liền nhét đến nơi này mặt. Thả đã có 2-3 tháng. Xe mới vừa đưa vào thời điểm, hắn cũng không coi là chuyện to tát, lúc ấy xe cũng không che chống bụi che. Hắn chỉ là thỉnh thoảng trải qua thời điểm, đơn giản tảo đảo qua màu xám, nhưng là không hai ngày hắn liền phát hiện xe này có cái gì không đúng. Dùng này lão ca mình nói chính là chỗ này trong xe thật giống như ở người nào. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật. Cái này cũng không có cách nào, buổi tối bên này quả thực buồn chán. Cũng không có tivi, nghe một chút máy thu thanh hơn 10 giờ cũng chỉ có thể lên giường ngủ. Nhưng là hắn mỗi lần sau khi lên giường, luôn là có thể nghe cửa xe chốt mở điện thanh âm. Này thương khố bản thân thì có hồi âm, hơn nửa đêm nghe càng rõ ràng. Ngay từ đầu hắn cho là trộm vào, đi ra ngoài tra xét mấy lần. Nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Sau đó kiểm lại trong kho hàng đồ vật, cũng không thấy có cái gì mất. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem trong chuyện này báo cáo rồi ông chủ. Ai ngờ ông chủ khỏe muốn biết sẽ phát sinh loại sự tình này như thế. Chỉ là gọi hắn không cần lo lắng, sau này yên ổn ngủ. Vốn là hắn là như vậy, sợ ném đồ vật gánh trách nhiệm. Nếu ông chủ nói như vậy, hắn cũng không phải là một cái nhát gan nhân, dứt khoát cũng sẽ không quản, mặc cho xe này môn nửa đêm mở quan đi. Cái này không quản tuy bất kể, hắn còn là rất hiếu kỳ, vì vậy âm thầm điều tra một chút, mặc dù không phát hiện đặc biệt đầu mối, nhưng rất nhiều dấu vết xem ra, này trong kho hàng tựa hồ ở không chỉ một mình hắn. Thương khố dù sao không phải là ngôi nhà, trong ngày thường rất ít quét dọn, khó tránh khỏi sẽ không tới nơi lạc màu xám. Nhưng rất nhiều cho bụi trên đều xuất hiện trừ hắn trở ra dấu chân hoặc là dấu tay. Lần này hắn không dám điều tra, phỏng đoán có phải hay không là ông chủ có bằng hữu giết người phạm vào tội. Trốn tới đây ẩn thân, vạn nhất bị hắn gặp, mệnh đều có thể ném. Này lão ca nói tới đây công phu, Bạch Khai trở lại, đúng lúc nghe lão ca câu nói sau cùng, trực tiếp chen miệng nói. Không sai, này có thể phải cẩn thận một chút, chớ đem mệnh cho ăn quỷ. Ta vừa nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Khai trong tay xách cá điều cái lồng. Bên trong còn chứa hai cái da hổ anh vũ. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh xe bên trên, đem lồng chim tử hướng trên mui xe để xuống một cái. Đạo, đến, ta lấy hai con động vật nhỏ. Ta nhìn một chút này động vật rốt cuộc là chết như thế nào. Hắn những lời này làm lão kia ca cũng tới hứng thú, cùng theo một lúc tiến tới bên cạnh xe bên trên. Bạch Khai xòe ra tay, lại gọi chúng ta lui ra điểm, cách xe đại khái 3 mét vị trí đứng vững. Ba ảnh hình người đi dạo vườn thú như thế quan sát. Ta thực ra có chút không đành lòng, tay mơ này thật đáng yêu, tươi sống muốn thành rồi mồi. Nhìn hồi lâu, hai cái điều đều không phản ứng gì, như cũ thức ăn, uống nước, ta liền nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, ai, người chiều này có được hay không xử à? Điều thế nào không có động tĩnh à? Bạch Khai cắt một tiếng, nói ngươi gấp làm gì à? Nói xong từ trong túi móc ra mấy viên tiền xu, hướng tiền xu thổi một hơi, liền vứt xuống đáy xe hạ. Bạch Khai thủ pháp còn rất chuyên nghiệp, vượt qua chơi đùa băng ấm rồi. Các loại tiền xu lạc định sau đó, hắn đem ta đi phía trước đẩy một cái, dỉ tay nói, tiểu khuyết, ngươi đi đem tiền xu nhặt về. Ta rất khó chịu, này mẹ hắn là trêu chọc cậu đó sao? Lại thấy Bạch Khai không ngừng hướng ta nháy mắt, thật giống như có âm mưu gì. Ta không thể làm gì khác hơn là đầu óc mơ hồ đi tới bên cạnh xe bên trên miêu hạ thắt lưng đi nhặt. Tiền xu, này tiền xu mặc dù đều tại dưới xe, nhưng dù sao cánh tay dài ngắn có hạn, ta lượm hai quả còn lại sống chết không bắt được. Quay đầu liếc nhìn Bạch Khai, y hắn hay lại là tiếp tục, ta cắn răng một cái dứt khoát nằm sấp dưới đất, dùng sức đi vào trong sờ. Sờ hai cái, liền nghe Bạch Khai đạo, ngươi hiểu chưa? Còn không chờ ta trả lời, cái kia lão ca thanh âm cũng truyền tới. Điểu, điểu chết, một tiếng này làm ta giật cả mình, chợt nhớ tới thân đầu thiếu chút nữa đụng vào quay xe kính bên trên. Vừa nghiêng đầu, quả nhiên thấy kia hai cái anh vũ đã chết kiều kiều. Nhìn thêm chút nữa cái kia lão ca, miệng há lão đại, lúc này còn không có khép lại đây. Lòng ta biết xe này vấn đề sợ rằng tìm được. Tiến tới Bạch Khai bên người nhỏ giọng hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Bạch Khai lại lắc lắc đầu nói. Tiểu khuyết a, ta nói ngươi cũng đừng áy náy. Con chim này là ngươi giết chết. Nói xong Bạch Khai lại thở dài nói. Xe này có chút tham, chẳng mấy chốc sẽ ăn hiếp người. Ta càng nghe càng mơ hồ, có thể lão kia ca ở bên cạnh, chỉ sợ cũng không phải là nói chuyện địa phương. Ta liền đem Bạch Khai kéo đến rồi thương khố bên ngoài. Hỏi lại hắn, Bạch Khai đốt điếu thuốc hồi lâu không lên tiếng, chờ đến hút thuốc xong, vẫn là không có để ý đến ta. Không biết cho ai gọi một cú điện thoại, nghe giống như là bàn lại có thể hay không đem xe mượn tới lái đi ra ngoài vấn đề. Bên kia tựa hồ cũng không ngại, nhưng cũng có thể là nói xe không giàu. Bởi vì ta nghe Bạch Khai nói câu giàu ta tự mình giải quyết liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Bạch Khai một khắc không ngừng lo liệu. Ta lại hỏi hắn hai lần. Hắn chỉ là rất khó chịu chửi mẹ. Nói cho ta biết xe này bị người động tới. Chúng ta được lái đến đập chứa nước đi đem dơ bẩn đưa đi. Nếu không rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. Ta thấy Bạch Khai đĩnh gấp dáng vẻ. Tựa hồ thời gian rất eo hẹp gấp. Cũng sẽ không tốt hỏi nhiều nữa. Vội vàng cũng giúp hắn làm việc. Lúc trước luôn nói làm việc. Thực ra đa số là nhọc lòng. Lần này làm việc có thể là chân chân chính chính việc chân tay rồi. Sớm biết như vậy ta thả mướn mấy cái công nhân rồi. Đem xe cộng thêm dầu sau đó. Chúng ta mua mấy cái đặc đại hào thùng nước. Thùng nước nhỏ bé lớn vô cùng. Xe này đã đầy đủ rộng rãi nhưng vẫn là không nhét lọt mấy cái. Cuối cùng chúng ta không thể làm gì khác hơn là lại mướn một chiếc xe đặc biệt phóng thùng. Thùng giải quyết sau đó, chúng ta lại mua một cái tiểu hình máy bơm nước, cùng nhau chứa ở trên xe mang theo. Sau đó hai chiếc xe liền chạy thẳng tới thành Tây đập chứa nước. Rằng co như vậy một vòng, thiên này lúc sau đã hắc thấu. Cứ đi thẳng một đường đi qua chỉ thấy được từ đập chứa nước phương hướng trở lại xe. Đồng hành xe cơ hồ không thấy được. Ta còn suy nghĩ, này mẹ hắn nên vượt qua vứt xác rồi. Bất quá các loại thật đến địa phương, mới phát hiện này đập chứa nước cũng không phải là quá vắng lặng. Bởi vì đập chứa nước bên cạnh còn có một cái thả câu hưu nhàn nhất thể nghỉ phép quán rượu. Mặc dù cách được có chút xa, nhưng sáng loáng đèn nê ông nhìn ít nhất để cho người ta an tâm một ít. Đậu xe ổn, Bạch Khai cũng không trì hoãn. Lúc này liền vội vàng từ trong đập chứa nước bơm nước hướng trong thùng rót. Hắn mua máy bơm nước quá nhỏ, công suất không cao, cho nên bận làm việc một lúc lâu mới đem thùng nước cũng trang bị đầy đủ. Lòng ta nói đây là chuẩn bị mua đi bán lại nước suối. Há mồm hỏi một chút lại nghe Bạch Khai đảo, tiểu khuyết nhanh, hướng trong xe tưới. Đem vật kia bước ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.